Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 4 Hồng Vũ C7O Hồng Vũ 122 euro A. 22022 Edit Yan. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học Thích Bạch Trà liền đệ đơn xin từ chức, đương nhiên hiệu trường không dám giữ lại. Khả năng tháng ngày bình thường đại lão đã thể nghiệm đủ rồi, phải đi về tiếp tục trải qua sinh hoạt của phủ hào đi. Ngay sau đó Lê Tần cũng đưa đơn từ chức. Hiệu trưởng lưu luyến, thầy Lệ thật sự không suy xét một chút việc ở lại ư? Thầy mới đến được một năm, thành tích lớp 3-4 đều tốt, học sinh cũng rất cần giáo viên ưu tú như thầy. Giáo viên môn lịch sử vừa đi là đi hết, lại phải tìm người thế chỗ sầu hết cả người. Lê Tần đầy đầy mắt kính, tôi muốn chuyển nhà đến thành phố B, công việc cũng sẽ tìm ở bên đó. Thật sự không thể ở lại tận tâm tận lực với trường. Hiệu trưởng thầy hãn tâm ý đã quyết, tiếc nuối nói. Vậy được rồi, trong phòng ngủ Thích Bạch Trà đang đọc, khí vận chi thư, trà tư liệu của người mang đại khí vận đương nhiệm, vận mệnh của người mang đại khí vận có liên quan đến mừng lo của thế giới, là đối tượng bảo vệ trọng điểm của thần minh. Mỗi vị thần minh cấp cao đều có quyền đọc, khí vận chi thư, vì trong đó ghi lại cuộc đời của người mang đại khí vận. Phần lớn cuộc đời của họ bình an trôi chảy, mỗi một vị đều là nhân trung long phượng. Người hiện tại mang đại khí vận tên là Đàm Thời Viễn, 24 tuổi, là con cả nhà họ Đàm. Nhà họ Đàm vô cùng có tiền, có tiền tới trình độ nào, trước khi kỳ giả đưa xí nghiệp phó thì đi lên đứng đầu cả nước, nhà họ Đàm mới là gia tộc giàu nhất Trung Quốc. Bây giờ vẫn là giàu có thứ hai, giai đoạn trước cuộc đời của người mang đại khí vận sẽ gặp phải một ít nhấp nhô trắc trở, những nhấp nhô trắc trở đó cuối cũng đều sẽ trở thành đá kê chân của hãn. Đàm Thời Viễn cũng không ngoại lệ, cha mẹ hắn là liên hôn thương nghiệp, mẹ hãn thời trẻ chết bệnh, cha hãn rất nhanh đã đưa tình yêu đích thực cũng với con riêng về nhà. Đàm Thời Viễn đối với chuyện này cũng không để ý, mẹ hãn rất biết nhìn xa nên đã sớm lập di chúc sắp xếp ổn thỏa tài trên danh nghĩa của mình, đợi Đàm Thời Viễn 18 tuổi sẽ có luật sư giao cho hắn, không qua tay ba Đàm cũng không cho người ngoài nửa diễm chiêm lời. Đàm Thời Viễn từ nhỏ đã thông minh biết nhà xuất thân từ gia đình bình thường như mẹ kế có thể so sánh, ba Đàm không dám động đến hãn. Mẹ kế và con thứ hai Đàm Thời Cận cũng không có cơ hội tra tấn con trai vợ cả để lại mà còn phải nhìn sắc mặt Đàm Thời Viễn mà làm việc. Tuổi tác càng lớn, năng lực của hai con trai nhà họ Đàm chênh lệch lại càng rõ ràng. Đàm Thời Viễn tốt nghiệp đại học đã có thể đến công ty một mình đảm đương một phía, Đàm Thời Cận lại là nhị thế tổ chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Dù ba Đàm có muốn để lại công ty cho con thứ hai cũng là hận sát không thành thép. Năng lực của Đàm Thời Cận không giỏi, dã tâm lại lớn, cả ngày ghen ghét người anh này của mình, trong tôi ngoài sáng tìm không ít phiền toái cho Đàm Thời Viễn, nhảy nhót lung tung như một pháo hôi ngốc nghếch. Kết cục cuối cùng là Đàm Thời Viễn cướp thực quyền ba Đàm, đuổi mẹ con Đàm Thời Cận ra khỏi cửa, kết hôn với bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, yêu người kia cả đời. Đây là quỹ đạo vận mệnh của Đàm Thời Viễn, vào năm hãn 28 tuổi sẽ cướp thực quyền của ba Đàm, giải quyết mẹ kế và em trai, dẹp yên một loạt thành viên cao tầng của công ty có dị tâm, sau đó kết hôn với người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Đàm Thời Viễn 24 tuổi mới vừa vào công ty 2 năm, vẫn chưa bồi dưỡng ra cũng đủ tâm phúc. Trong công ty vi bập sói rình rập, mẹ kế và em trai còn đang không ngừng tác quái, tình cảm với bên nữ vẫn chưa rõ ràng. Thích Bạch Trà dựa vào ngực Kỳ Gia xem vận mệnh của Đàm Thời Viễn. Kỳ Gia trở thành gối dựa lại án giảm, em còn chưa xem đủ, cuộc đời của người đàn ông khác thì có cái gì hay, hư. Lại còn dựa vào trong lòng ngực y chuyên tâm đọc về cuộc đời của người đàn ông khác. Khinh thân quá đáng, Thích Bác Trà cũng không ngẩng đầu lên, mùi dâm chua nhà anh thu liềm lại một chút, em đang làm chính sự. Kỳ Gia Tư sau lưng ôm eo Thích Bác Trà cảm gác lên vai hãn, dù mắt nhìn vài lần. Kẻ mang đại khí vận này bản lĩnh không nhỏ, chắc sẽ không dễ như vậy mà chúng chiêu đi. Người có khí vận cường thịnh có thể chống đỡ một ít thương tổn nhất định từ bên ngoài. Ví dụ như Nghiêm Việt Sầm không bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật của Vân Thiên Tịch. Đàm Thời Viễn là người mang đại khí vận còn mạnh mẽ hơn cả Nghiêm Việt Sầm. Để ngừa van nhất, Thích Bác Trà nói, lại xuất hiện thêm một kẻ xuyên nhanh để ý đến hẳn, người ở thế giới này sẽ khó mà yên ổn. Kỳ Gia kiêu ngao nói, anh có thể một phát nhìn mang hệ thông xuyên nhanh trên người, bị y liếc mắt một cái nhìn thấu liền đuổi ra khỏi công ty. Ngụy Tùng Nam, Thích Bạch Trà suýt nữa đã quên người này, anh đừng bắt người thường phải so sánh với anh, Thích Bạch Trà cười lạnh. Chúc mừng anh lại khiến em nhớ lại một sự kiện, kẻ mau xuyên kia đã làm đến thư ký của anh cũng không quân, thật là làm em cảm thán đó. Ánh mắt Kỹ Dạ lạc trôi đi, chà chà, đã nói là không tính nợ cũ nữa. Thích Bạch Trà khép sách lại, ngày kia đi thành phố B, anh chuẩn bị máy bay cho cẩn thận đó. Bọn họ có thể trực tiếp thuần di đến thành phố B, tuy nhiên việc quan sát người mang đại khi vận là nhiệm vụ dài hạn, nếu muốn sinh hoạt ở xã hội nhân loại vẫn nên dựa vào quy trình làm việc của nhân loại đi. Sản nghiệp của Phó thị có ở khắp nơi, thành phố B lại là thủ đô, khối bánh kem lớn này đương nhiên nhà họ Phó cũng có phần. Gần đây Kỳ Dạ hướng trọng tâm phát triển của công ty về thành phố B, như vậy liền có lý do mấy năm kế tiếp đều ở đó, còn có cơ hội hợp tác thương nghiệp với Đàm Thi, lấy cơ hội tiếp xúc ý đại bản doanh của Phó thị là ở thành phố S mà đứng đầu các xí nghiệp ở thành phố B lại là Đàm Thị. Kỳ Dạ nói, anh đã sắp xếp cả rồi. Thành phố B, Đàm Thời Cận nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuần của mình trong gương, kích động đến cả người run rẩy. Thế mà gà lại trùng sinh. Tiếp trước, Đàm Thời Viễn một tay nắm quyền công ty liên đuổi mẹ con gà ra khỏi nhà họ Đàm, tay trắng rời đi một đồng tiền cũng không chiếm được. Mẹ con hai người sống trong cảnh hào môn duỗi tay có cơm ăn đã lâu, sớm không biết làm thế nào để tư nuôi sống bản thân khiên nửa đời sau trải qua vô cùng khốn đốn. Lúc Đàm Thời Cận chết gầy chớ cả xương năm dưới vòm cầu, là kẻ lưu lạc quần áo tả tơi sống sờ sờ bị gió lạnh đông chết. Mà tòa nhà cao chọc trời đối diện gã, một giây quảng cáo phải trả mấy chục vạn tệ đang truyền phát video kỷ niệm mười mấy năm kết hôn của Đàm Thời Viễn và phu nhân. Đàm Thời Cận mang theo lòng tràn đầy oán hận cùng với không cam lòng chết đi tỉnh lại phát hiện bản thân trùng sinh trở về tuổi 22. Gã vẫn còn là cậu hai nhà họ Đàm tuổi trẻ đẹp trai, ngăn nắp cao giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời đối với gà không tệ, lần này gà biết trước tất cả Chu Vện sẽ phát sinh ở tương lai. Gã còn nhớ mấy năm kế tiếp Đàm Thời Viễn sẽ làm vài vụ đầu tư lớn mật cuối cũng đều đạt được thành công rất lớn, từ đó đây Đàm Thời Viễn lên địa vị quan trọng trong công ty. Xúc này gà chỉ cần đoạt chiếc tật và những hạng mục đó về tay mình, công lao thành tích kiếp trước Đàm Thời Viễn làm ra đều sẽ biến thành của gã, bà cũng sẽ vì vậy mà phải lau mắt nhìn ạ một gà. Ý ẩn này, gà muốn báo thù, muốn cho Đàm Thời Viễn cũng nếm thư cảm giác mà đời trước gã đã ưng trải qua. Đàm Thời Cận vô cùng hưng phấn vì mình trùng sinh, dường như đã thấy được thất bại của Đàm Thời Viễn. Cũng không thể hai lần té ngã ở một chỗ đi. Đang lúc mặc sức tưởng tượng tương lai, tiếng chuông di động vang lên đánh vỡ mộng đẹp. Đàm Thời Cận móc di động ra, tên người gọi tới là Mộng Mộng. Đàm Thời Cận suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra người tên Mộng Mộng là ai. Lúc gã trẻ tuổi ham chơi thay bạn gái như thay áo, bao không ít minh tinh người mẫu, không giống ông anh trai kia của gã khó hiểu phong tình, hai mười mấy tuổi một người đàn bà bên cạnh cũng không có. Nhưng Mộng Mộng với đám đàn bà con gái bên ngoài không giống nhau. Ngộ Mộng Mộng là con gái của nhân viên cấp cao trong công ty cũng là một thiên kim đại thiếu thư. Kiếp trước Đàm Thời Cận muốn mượn sức nhân viên cấp cao đối phó ông anh trai nên mới yêu đương với Ngô Mộng Mộng. Ngộ Mộng Mộng ngu ngơ chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, không ít phiền toái gã gây cho Đàm Thời Viễn đều là xui khiến Ngô Mộng Mộng đi làm còn gã núp phía sau tay chân sạch sẽ. Nhưng mà Đàm Thời Viễn không phải kẻ ngốc trực tiếp diệt tận gốc bọn họ. Tiếp trước Ngô Mộng Mộng còn có ý định bắt cóc Tộ Dư bạn gái Đàm Thời Viễn, định dùng để uy hiếp hãn. Hành động này hoàn toàn chọc giận Đàm Thời Viễn, hãn dùng tội danh thương nghiệp tống cha Ngộ Mộng Mộng vào ngục trong nhà phá sản cuối cùng Ngô Mộng Mộng phải dựa vào việc rửa chén mà sống, già nua đến trả ra làm sao. Nhưng hiện tại Ngô Mộng Mộng vẫn là thiên kim nhà giàu, gã còn cần mượn dùng thế lực nhà họ Ngô. Người phụ nữ ngu xuân Ngô Mộng Mộng kia còn đang yếu gã muốn chết muốn sống vẫn còn có thế lợi dụng. Đàm Thời Cận nghĩ vậy điều chỉnh âm thanh trở nên ôn như nhận điện thoại. Alo, Mộng Mộng, tìm anh có việc gì ý, chúng ta chia tay đi. Thanh âm Ngô Mộng Mộng từ đầu kia quyết đoán vọng lại. Đàm Thời Cận sửng sốt, kiếp trước không có xuất hiện cái tình huống này. Ngộ Mộng Mộng cũng sắp phát điên. Tối hôm qua cô thức đêm đọc một tiểu thuyết ngôn tình tên là Ở Thanh Mai Trúc Mã, vợ yêu mạnh mê của tổng tài lạnh lùng. Nữ chính cầm kịch bản ngọt sùng một đường. Gia cảnh giàu có, dung mạo xinh đẹp tính cách mạnh mẽ, một đường xé xác các loại bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ, sau đó he với nam chính thanh mai trúc mắc vừa đẹp trai vừa thâm tình, khu bình luận đều đang gào thét. Thật xua thật sảng khoái tôi chết mệt rồi hi, tổ tủ uy vũ tổ tỷ xinh đẹp, Ngộ Mộng Mộng lại thật sự đọc đến mức thức không dậy nối, bởi vì cô cùng với nữ phụ ác độc có kết cục thê thảm trong chuyện trùng tên trùng họ. Cô đọc bản lậu xong thật sự là te ong lòng không yên, cố ý tìm web chính phẫn nộ bình luận, gỡ mìn từ chương một phê bình áng văn này từ đầu đến cuối, công kích sảng ván Mary Sue không thực tế, đứng dưới góc độ nữ phụ công kích nữ chính, nói đây là chuyện tệ nhất cô từng đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác đọc bản chính sôi nổi trả lời bình luận, wow, đảng ấy có phải chính là nữ phụ không? Cảm xúc có thế chân thật như vậy? vào sảng văn bình luận không hiện thực cũng không biết xem tác này là tác gì. Đợi chút mới chương 1 đã gỡ mìn toàn văn, đảng ấy đọc lậu trên choang của còn có mặt mũi tới đây gỡ mìn. Ngộ Mộng Mộng nhanh chóng cào phím, tác giả viết chuyện ra còn không phải là để cho người đọc phê bình, một chút nhận xét này đã chịu không nổi thì ôm trái tim pha lê về rồi ngưng viết văn đi. Đọc trên choang cua thì làm sao, không phải văn nhân đều thanh tao hay sao? Hay là muốn kiếm tiền đến điên rồi? Tôi trùng tên với nữ phụ, đọc thấy ngứa mắt đó thì sao, tác giả có thể sửa tên không? Nếu không tôi sẽ gặp đậu spam chỗ đó, hư. Sau đó tác giả xuất hiện, tác giả trả lời, sửa tên cái CM nhà bạn, cút đi xuyên thư đi. Ngộ Mộng Mộng vô cùng tức giận, tố chất của tác giả này cũng quá là thập đi, cô cũng chưa nói một cậu thô tục nào thế mà đã bị công kích như vậy, đúng là nhân phẩm có văn đề. Hôm nay đã muộn rồi, cô quyết định ngày mai ném tác giả này lên đầu tường để mọi người tránh lỗi. Sau đó một giấc ngủ dậy, cô xuyên thư, nghĩ đến kết cục cưa nát nhà tan của nữ phụ ác độc trong chuyện, Ngộ Mộng Mộng liền cảm thấy sớn tóc gáy. Cô nhất định phải thay đổi cốt truyện, bước đầu tiên, gọi điện thoại chia tay, phủi sạch quan hệ với Đàm Thời Cận. Nguyên chủ yêu gã chứ không phải cô, Đàm Thời Cận chính là pháo hội không có đầu óc khiến cho cuối cùng nguyên chủ cũng gã chịu kết thảm, nhất định phải rời xa. Bước thứ hai, chặt chẽ ôm đùi nam chính. Hiện tại nam nữ chính còn chưa ở bên nhau, cô lại biết rõ cốt truyện hoàn toàn có thể tạo quan hệ tốt với nam chính, thậm chí là đoạt nam chính về tay. Ngộ Mộng Mộng hiện tại đang tiến hành bước đầu tiên, Đàm Thời Cận hoài nghi minh xuất hiện ảo giác. Mộng Mộng em đừng nói đùa, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại đòi chia tay, sau này đừng liên hệ với tôi nữa. Ngộ Mộng Mộng mới chướng mắt tên nam phụ pháo hội kết cục còn thảm hơn cô trong truyện. Mộng Mộng, em để ý mấy cô bạn gái đó của anh sao? Anh đã chia tay với họ rồi mà, Đàm Thời Cận vội vàng nói, em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh, Ngô Mộng Mộng cười lạnh, trừ phi bầu trời đổ mưa màu đó, Đàm Thời Cận bỗng nhiên cứng đờ, Mộng Mộng em nhìn xem ngoài cửa sổ, Ngộ Mộng Mộng không kiên nhẫn nhìn ra cửa sổ, làm gì đây, đồng tử của cô co rụt lại, giờ phút này đúng là hoàng hôn, dáng đó trải rộng không trung, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, màu đỏ. Mưa máu, tác giả có lời muốn nói, Đàm Thời Viễn tôi cảm kịch bản nam chính Mary Sue, sảng ván. Tộ Dư tôi cảm kịch bản nữ chính ngọt sủng, Đàm Thời Cận tôi cảm kịch bản nam chính trọng sinh. Ngô Mộng Mộng tôi cảm kịch bản nữ chính xuyên thư. Phù Bạch Khúc ngai quá, đây là kịch bản tận thế. D, L, T, à, 22-22 chia sẻ yêu ẵng CEO Quang. Cách chương.